12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 10, sự thật bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đồng loạt 12 sao ngừng ngay hoạt động 8 của mình, thay vào đó là ngồi ngay ngắn, giống như những chú cún con. Hì, ngồi ngay ngắn bên cạnh papa, mama của mình, sau khi các bé cưng đã sẵn sàng. 11 papa cùng nói, thế giới tương lai là quê hương của các con. Sau câu nói đột ngột của papa, 12 sao há hốc ngạc nhiên. Không thể tin được, chuyện này chỉ có trong phim thôi nhỉ, chắc các sao nhà ta cũng nghĩ vậy hả? Đến cả cô nàng Kim Yu mê đọc truyện Doraemon là dậy mà cũng không thể tin nổi nữa là. Ngạc nhiên chưa đủ, các sao quay ngược quay xuôi hỏi mama, hỏi papa, hỏi mí bác ngồi quanh. Mama là sao con không hiểu? Cự dài, papa con có nghe nhầm không vậy? Thiên Bình, mami ơi, nói rõ con nghe đi. Song Tử, chuyện này là sao vậy ạ? Market, chuyện động trời này là sao vậy ạ? Sao mọi người lại nỡ giấu tụi con lâu vậy? Bảo Bình, con có nằm mơ không mama? Sử Nữ, con rất tò mò về thế giới đó ạ. Song Ngư, ở đó có Doraemon không papa? Kim Niu, vân vân và may may. 12 sao cứ thế mà nói. Hỏi hết chuyện này qua chuyện khác không để các bậc phụ huynh giải thích được một câu nào cho trọn vẹn. Thiệt là các sao nhà ta có khác. Hai, sau một hồi nhốn, Phong Quốc, Ba Nhân Mã, lên tiếng, các con trật tự chúng ta sẽ giải thích tất cả. Tiếp lời ông bạn ra bảo, Ba Kim Nghiêu, nói, chuyện xảy ra cách đây 18 năm trước, khi chúng ta còn rất trẻ cũng chỉ bằng độ tuổi các con. Giọng ông bảo trầm lại. Ông không nói nữa chỉ nhìn ra ngoài vườn đôi mắt suy tư. Thấy chồng vậy hàn băng, Ma Kim Nghiêu, đi đến bên, đặt tay lên vai an ủi chồng. Chắc cô cũng biết chồng mình đang rất nhớ nhà, nhớ ba, mẹ, ba ca Thiên Nhi xen vô chút. Từ khi rời thế giới tương lai 11 cặp ba ma của các sao chưa một lần nào trở về. Chỉ có liên lạc qua mấy điện thoại thời gian thôi. Hoàng Hiệp, ba Bạch Dương nói tiếp. Cái độ tuổi vừa vào đời, muốn khám phá, muốn phiêu lưu, 22 người chúng ta đã xin phép ba mẹ được trở về quá khứ. Nơi chúng ta chưa từng biết, chúng ta coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình và bắt tay tạo dựng cuộc sống mới. Quốc Khải, ba Ma Kết, nói tiếp, chúng ta không cố ý giấu sự thật này với các con. Chỉ là chúng ta muốn khi các con chín chắn hơn có thể hiểu được và tự tạo lập được cuộc sống cho riêng mình. Sau khi nghe toàn bộ, 12 sao 12 con người 12 cá tính khác nhau nhưng giờ đây cùng chung một suy nghĩ. Trong đầu họ không có sự giận hờn hay trách móc, chỉ có sự tò mò và tò mò. Cái tính ưa khám phá trong 12 sao trỗi dậy, di truyền từ papa mama của mình đây mà, thúc giục họ phải trở về tương lai, quê hương mà họ chưa một lần nghĩ tới. Thiên Yết mở lời làm suy nghĩ 11 sao kia dừng lại. Chúng con không trách mọi người. Chúng con hiểu. Sử Nữ cũng lên tiếng. Chúng con rất vui khi nghe mọi người thông báo tin này. Đây có lẽ là bước mới trong cuộc đời của tụi con. Hưởng ứng lời nói của Sử Nữ. Ma Kết cũng nói. Đúng thế. Vậy nên tụi con muốn xin papa, mama cho tụi con trở về quê hương. 11 sao còn lại nghe được vậy cũng nhanh nhảu đồng ý với ý kiến của Ma Kết. Háo hức là tâm trạng bao trùm tụi nó, quan sát và lắng nghe 11 cặp ba ma cảm thấy nhẹ lòng. Họ không nghĩ đứa con bé bỏng của mình đã lớn vậy rồi. Hi hi, 11 bà mẹ đồng thanh lên tiếng. Chúng ta tự hào về các con, bây giờ về tương lai nhé. Như chỉ chờ nhận câu nói này, 12 sao vui mừng khôn xiết. Dê vui quá à, Nhân Mã và Kim Nghiêu nắm tay nhau reo lên. 10 sao còn lại cũng tương tự nhoa, nào là ôm nhau cười, nào là nắm tay nhau xoay vòng vòng, nào là độc thoại, nào là đối thoại, cứ thế trong tiếng cười nói vui vẻ của 11 gia đình và những dự định cho chuyến đi thăm quê hương này. Xong, Thiên Nhi, cách chương.